Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Truy tìm sự thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Chẳng thà sung một phòng, không được chống một phòng. Tôi thúc đứng trước cửa phòng ngủ phụ, nhìn vào căn phòng trống hoác, sau đó quay đầu lại, hỏi Lý Vân Giải sau lưng. Biết ý nghĩa của câu này không? Lý Vân Giải khẽ gật đầu. Đây là câu trong Tướng Bạch Kinh. Bác từng nói qua với cháu rồi, trạch có năm hư, phòng rộng người thưa thì là cái hư thứ nhất. Vì phòng cũng có tính, nếu một phòng cực vượng hơi người, một phòng thì vắng người như mộ phần, dần ra về lâu dài thì sẽ sinh hiểm khích, gây oán hận. Vì vậy chẳng thà giữa phòng với phòng xuất hiện những điểm sát tương xung, dạng như bích đao, thiên trảm, cũng tuyệt không được bỏ trống một căn phòng đơn độc trong một căn nhà, nếu không sẽ dễ sinh ra tinh quái. Không sai, không sai. Tu thúc khẽ gật đầu. Một căn hộ hai phòng thế này, hai cô gái thuê trọ ở cùng một phòng thì chẳng có gì không tốt. Có điều là căn phòng ngủ phụ này bốn vách trắng, thật sự không trống trải đến mức ghê gớm. Thế nhưng còn nhiều nhân tố khiến căn hộ này trở thành hung trạch lắm. Cậu có thể nói cho ta nghe từng điều một không? Được ạ. Lý Vân Giải vừa bước sang phía phòng ngủ chính vừa nói. Dương trạch tam yếu, cửa, phòng, bếp, phòng tức là phòng ngủ. Án mạng đã xảy ra bên trong phòng ngủ rồi. Thế thì phán quyết hình phạt giao đắc tái ương chắc chắn sẽ lấy phòng ngủ làm chính yếu. Tam Nguyên Kinh có nói, đất lành thì mầm sum, trạch cát thì người vinh, người khôn hỏi giường trước, dừng hung trạch tất hung. Vừa nãy trong lúc làm sạch phòng ngủ chính, cháu có chú ý thấy cái hung quả trạch này vấn đề chủ yếu xuất phát từ chính chiếc giường hai tầng ấy. Nó đã phạm ít nhất ba thứ sát. Tu thúc đứng yên. Nói ta nghe xem. Lý Vân Giải chỉ vào trần nhà ngay phía trên chiếc giường hai tầng bảo. Nhất sát có tên là đoạn đầu sát. Trong phòng ngủ có một thanh xà ngang, bản thân nó đã thuộc về cái cục bất lợi là đè thân lại càng đè tâm, lại còn đặt giường ngay phía dưới thanh xà ngang bổ giường, đây chính là đoạn đầu sát chính cống 100%. Chủ đại hung, nhị sát có tên là không chỗ tựa, khi người nằm ngẩng đầu lên không nhìn thấy tình hình trên đỉnh đầu, vì vậy đầu giường nên tựa vào tường hoặc vật đắn, không có được khe hở, nếu không ắt sẽ đầu cổ lừng lơ giữ hư không, e sẽ có tai họa mất hồn. Chủ bất cát, tam sát có tên là nhiếp hồn sát, vật phẩm quang tuyệt không được đối mặt với giường. Nói ở mức độ nhỏ, tỉnh dậy giữa đêm dễ bị ảnh hưởng làm cho giật mình. Nói ở mức độ lớn, thủy ngân chứa trong gương có hai tính âm dương, ban ngày có thể phản chiếu, nhưng trong đêm sẽ hút mất sinh khí trong phòng, khiến người trọ bị tổn hại nguyên thần. Mà bàn trang điểm trong căn phòng này thì được đặt ngay đối diện chiếc giường hai tầng. Đây là đại hung, hai cái đại hung cộng thêm một cái bất cát, chẳng trách sao lại có án mạng xảy ra rồi. Tu thúc vẫn chưa đủ hài lòng. Còn nữa không? Lý Văn Giải nghệt đa. Không, hết rồi ạ. Tu thúc bảo. Nghĩ thêm nữa xem. Lý Văn Giải nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi lâu, vẫn cứ khẽ lắc đầu. Những điều mà cậu nói tuy không có sai lầm lớn, nhưng phần lớn đều là quan điểm của phái hình thế, mà không phải là mạch suy nghĩ của phái lý khí. Vẫn còn thảo luận tìm hiểu nguyên nhân bên ngoài làm sinh thành nên hung khí quá nhiều, mà phớt lờ mất nguyên nhân nội tại, theo đuổi được thuật mà quên đi mất đạo. Tu thúc nói. Có bao nhiêu căn phòng trên đời này, không phải chỉ có chức dương của căn phòng này mới có xà ngang bên trên, đầu không chỗ tựa, hướng vào mặt gương. Nhưng vì sao những căn phòng khác thì vô sự, mà chỉ mỗi căn phòng này biến thành hung trạch? Bên trong chắc chắn có nguyên nhân nằm ngoài chuyện chỉ có vật dụng xếp đặt không phù hợp. Đấy mới là điều cậu nên khảo sát và tìm tòi sâu. Lý Vân Giải khẽ chắp tay. Mong tu thúc chỉ bảo ạ. Căn phòng này ngoài những điều mà cậu đã nói ra, vấn đề lớn nhất là có tà dâm và tính kim quá thịnh. Tu thúc bước đến bên cạnh giá sách nghệ thuật bằng sắt, tiện tay rút ra vài quyển tạp chí có trang bìa toàn là ảnh gái đẹp khiêu gợi, mặc đồ lót gợi cảm. Vốn dĩ người ở trọ đã là hai cô tiếp viên, ngày thường lại đọc thứ tạp chí dâm mới đến vậy, căn phòng này cũng bị ám nhiễm đến nỗi đầy khí tà dâm khắp phòng. Người ta có câu vạn ác dâm vi thủ, không chỉ nói bản thân chuyện tà dâm là ác, mà cũng nói tà dâm chính là cội nguồn gây ra tai họa. Còn những thứ này nữa, Ông ta cầm những vật dụng kim loại lên, tiếng leng keng vang lên một hồi. Tu Túc định nói gì đó nhưng lại không nói lên lời, thở ra một hơi dài. Im lặng giây lát, Tu Túc lại nói: trong sách Thượng Thư, Hồng Phạm đã liệt ngũ hành làm năm loại vật chất cơ bản nhất của thế gian, nhà ở cũng không ngoại lệ. Mừng lo, thần sát, hối trách, cát hung đều có mối tương quan mật thiết, tương sinh tương khắc với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, nhất định phải hài hòa cân bằng trong vòng, không được có mỗi một thuộc tính nào quá thịnh, nếu không sẽ là đại hung, nhất là kim. Phân tích từ thuộc tính của ngũ hành, tính của kim là cương, là nhọn, là rác, là sắt, là công, là thương, chỗ nào cũng là tướng hung. Vậy mà cậu xem trong căn phòng này đi, giá sách nghệ thuật bằng sắt, dương tầng làm bằng sắt, bàn hợp kim nhôm, lọ hoa làm bằng nhôm, ngay cả những món vòng đeo kia cũng là inox. Tất cả mọi món đồ gia dụng hầu như đều là kim loại, nếu không giải ra án mạng thì mới là quái đản đấy. Đột nhiên Trương Siêu cất lời: Tu Túc, ông nói nhiều như thế, sao không thử với chúng tôi, nên hóa sát cho căn phòng này như thế nào? Sao thế, anh lại còn nhắm đến căn nhà này luôn à? Tu Túc khẽ nâng mắt kính. Cũng không giấu gì ông. Trương Siêu cười hề hề bảo: tôi đến làm công tác vệ sinh này không như chị Vương có mục đích đơn thuần, chỉ là để kiếm vài ba cây phí làm vệ sinh, cũng không như mấy người bọn họ một bụng quỷ kế không biết ôm mục đích gì. Tôi thì chỉ là để tìm đến hung trạch, ước lượng giá cả, thu mua trước người ta một bước, sau đó bán đào với giá tốt. Căn hộ này tôi thấy không tồi, tuy bảo là có thanh xà ngang nhưng hình dáng căn hộ đàng hoàng, sân thượng ở thoải mái, giá cả lại rẻ hơn nhà ở bình thường 3 lần, đem lên thị trường chắc chắn sẽ là hàng danh giật. Thời buổi này phòng nào cũng còn tốt hơn là không có nhà. Nhưng con người tôi đây, chuyện làm ăn phải làm, nhưng lương tâm cũng phải đảm bảo. Tôi không hề muốn người đã mua nhà rồi vào ở trong này, qua vài ngày lại người nào người nấy lại gặp xui xẻo. Do vậy ông phải giúp tôi hóa sát, không phải sao? Đây đâu phải chỉ là làm việc thiện tích đức cho mỗi mình tôi đâu. Ngoài chuyện kiếm tiền ra, còn có thể nghĩ đến chuyện hóa sát thay khách hàng. Điểm này đã tốt hơn rất nhiều tên môi giới bất lương giấu giếm chuyện hung trạch rồi. Tu Túc khẽ chỉ lên trần nhà nói: vốn là nơi để yến rể dựng tổ nghỉ chân, nhưng đáng tiếc thanh xà ngang này như thể con rắn trong huyệt. Vì vậy sắp tới anh hãy nói với người mua căn hộ làm một lớp la phông trên trần nhà, nhất định phải làm cho bằng thanh xà ngang này, bằng không chỉ e chẳng mấy chốc lại tai họa ập tới. Nếu thực sự không muốn làm la phông thì dùng dây đỏ để trong hai ống tiêu trúc lên trên giả, miệng tiêu hướng xuống để đối mặt vào nhau theo các 45 độ, cũng có thể hóa giải sát khí. Đó là thứ nhất. Thứ hai, căn phòng này có tinh kim quá mạnh. Về mặt lựa chọn đồ gia dụng, người ở trọ tiếp theo nhất định phải chọn nhiều mộc ít kim. Ngoài ra người trọ tiếp theo tốt nhất là mệnh hỏa, mới có thể hóa khắc thành sinh, hóa ác thành thiện. Còn về những chuyện đại loại như gương không được đối diện với giường, trên đầu giường không được bỏ trống lửng, một phòng không được để trống không, thì không cần phải nói nhiều nữa. Trương Xu nghe mà gật đầu lia lịa. Những phương pháp này đều là để hóa giải những điểm sát hữu hình của phái hình thể, còn với sát khí vô hình thì lại phải phát giải dựa trên phương pháp của phái lý khí. Tu Túc đưa mắt nhìn Lý Văn Giải đầy ý vị rồi nói tiếp: sát tinh của thuộc tính kim là sao pháo quân, có thể trao rèm được làm từ nguyên liệu sợi nhân tạo ở mặt tây bắc để che chắn. Ngoài ra âm tà quá nặng, với một căn nhà ở tốt tỷ lệ âm dương cần phải là âm 4 dương 6, âm khí của căn phòng này e là phải chiếm từ 7 đến 8 phần. Vì vậy có thể áp dụng một số phương pháp để thêm dương một cách thích hợp trong phòng, như sơn tường bằng sơn màu vàng tư, nên dùng chăn mền hay thảm trải sàn màu đỏ, lắp thêm nhiều đèn soi rọi một chút, chú ý không được soi rọi ra ánh sáng lạnh có sắc xanh. Còn nữa phải bày biện một số vật đuổi hung trong toàn bộ mấy căn phòng có liên quan đến vụ án. Vật đuổi hung? Trong mắt Trương Siêu xoay tròn hai lượt, dường như đã hiểu ra. Trong thanh long tuyền bảo kiếm à? Tu Túc lắc đầu nghênh ngợi. Ta giảng giải cho Văn Giải là vì giữa cậu ấy và ta có cái nghĩa thầy trò, anh đứng bên cạnh thì dù sao cũng nên nghe một chút chứ. Bản thân căn phòng này có tính kim quá thịnh rồi, anh còn muốn treo thêm cái thứ giết người ấy sao? Trương Siêu cười hề hề. Thế ông bảo xem đến bày biện những thứ gì? Bà tứ là đủ. Tu Túc vừa bẻ đầu ngón tay vừa nói. Đặt một chiếc lọ ngọc như ý trong phòng ngủ chính, phải lựa cái có chân đế bằng gỗ. Đặt một chiếc lọ bình an bằng gỗ thuần đào trong bếp, chú ý tuyệt đối không được để vật phẩm kim loại ở bên dưới nó, nếu không kim khắc gỗ thì sẽ không có hiệu quả nữa. Trong một chiếc đĩa hồ lô bát quái bằng gỗ đào trong nhà vệ sinh. Nhớ rồi à. Trương Siêu mừng rỡ ra mặt. Cảm ơn Tu Thúc ạ. Lần sau nhất định tôi sẽ có lễ hậu biếu ông. Ông nhất định phải cho tôi một cơ hội để biếu kính đấy. Tu Thúc vẫy tay. Không cần. Nhưng có một chuyện anh cần phải đồng ý. Bác cứ nói ạ. Bảo Mân vật đuổi tà ấy. Giá cả quả chúng cộng lại cũng không đến một phần lợi nhuận anh có được khi bán căn hộ này. Thôi thì anh mua rồi tặng trực tiếp cho người ở mới, làm việc thiện tích đức. Được chứ ạ. Trương Siêu gật đầu liên tục. Sau đó hạ thấp giọng kề vào tai Tu Thúc hỏi nhỏ. Lúc nãy sau khi đốt tà, Văn Giải hỏi ông xem có phải hung linh đã được xua đuổi hết rồi không. Tôi thấy ông không nói tiếng nào, trong lòng tôi có chút không yên. Tu Thúc trầm ngâm trong thoáng chốc rồi nói. Ta chỉ có thể nói với anh, lúc nãy Đường Tiểu Đường như chúng phải tà trong phòng ngủ phụ. Giọng nói chợt ngưng bặt. Trương Siêu nhận ra bầu không khí khác thường, nhìn sang Tu Thúc. Tuy trong phòng ngủ chính chỉ có một ngọn đèn ngủ nhỏ đang sáng, cộng thêm chuyện quá nửa gương mặt của Tu Thúc bị che mất bởi một bộ râu dày đậm, nhìn không rõ biểu cảm của ông ta. Nhưng điều chính xác không nghi ngờ gì nữa là từ trong mắt Tu Thúc phóng rọi ra tia sáng. Tu Thúc đang nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Đường ngồi trên miếng ván giữa tầng dưới của chiếc giường hai tầng. Đường Tiểu Đường ngẩn người ra nhìn thẳng về phía trước, hai bờ môi đỏ mở hé một nửa, đôi mắt to trống rỗng. Hơn nữa không biết có phải là do ánh sáng hay không, khắp người cô như thể áo quần đã ngả màu vì bị thấm nước đang dần nhạt đi. Tu Thúc nhìn theo hướng nhìn của Đường Tiểu Đường, nói một cách chính xác là nhìn vào mục tiêu ngay đối diện mắt cô. Tấm gương hình bầu dục trên trước bàn trang điểm. Trong tấm gương, Đường Tiểu Đường đang ngồi trơ ra như phỗng như thế, nhưng ảo ảnh ấy dường như đang trái ngược với người thật. Trong chớp mắt, Tu Thúc nắm lấy một chiếc bánh xe cầu nguyện mỹ nghệ làm bằng chất liệu đồng từ trên giá sách, ném mạnh về phía tấm gương. Chỉ nghe một tiếng xoảng vang lên, tấm gương nứt ra thành 7-8 mảnh. Sau đó ông ta lao đến trước mặt Đường Tiểu Đường, lấy từ trong chiếc áo bào đen ra một tấm bùa màu vàng ghi một thứ văn tự không biết là gì. Bùng một cái, ngọn lửa đã cháy lên từ tấm bùa, ánh lửa dồn thẳng vào mắt Đường Tiểu Đường. Cô khẽ rùng mình, chưa thể tỉnh lại từ giấc mơ. Cô đứng phắt lên, đầu đụng vào mảnh ván giường tầng bên trên cái đầm, đau đến nỗi cô bật kêu rứt xoa úi ra. Sao thế, đột nhiên lại bốc cháy vậy? Đường Tiểu Đường xoa đỉnh đầu hỏi với vẻ không hiểu gì. Lý Văn Giải vội vã tiến lên nói. Tu Thúc, cái này phải trách cháu, là cháu đã dìu cô ấy đến ngồi đối diện bàn trang điểm. Cháu vừa nói dừng không được để đối diện gương, vậy mà lại vừa để Tiểu Đường ngồi ở đối diện gương, thật bất cẩn quá. Các người đang nói gì thế? Đường Tiểu Đường càng thấy kỳ lạ. Lúc nãy trong phòng ngủ phụ tôi hơi sợ hãi đấy, là vì đã xảy ra ảo giác. Nhưng sau khi ngồi ở đây rồi, tôi vẫn ngồi suy nghĩ suốt, hoàn toàn chẳng hề có cảm giác gì cả. Cô đang nghĩ điều gì? Tu Thúc lạnh lùng hỏi. Không có gì. Đường Tiểu Đường lầu bầu một câu. Tôi chỉ cảm thấy rằng vụ án mạng trong căn phòng này trông không giống như do tên chủ nhà gây ra. Tiểu Đường, tôi thấy cô thật sự hồ đồ rồi đấy. Vương Hồng Hà đang ở ngoài phòng khách, nhấc cây lau nhà giằng ấn tay vào trong chiếc vòng rồ kim loại để vắt khô. Cục công an cũng đã kết luận chủ cho thuê nhà chính là hung thủ đã giết hại hai cô gái ấy. Chuyện ấy vậy mà có thể sai được hay sao? Tiểu Đường có chút coi thường bà ta. Đã có rất nhiều vụ án mà cục công an nhầm lẫn rồi đấy. Vương Hồng Hà bày ra tư thế vắt cây lau nhà của mình, cứ để người ta nói. Thế thì cô thử nói xem, cô dựa vào đâu mà cho rằng vụ giết người trong căn hộ này không phải do tên chủ nhà gây ra? Tôi cũng không dám chắc lắm, chỉ là có rất nhiều cảm giác cực kỳ không đúng. Tiểu Đường suy nghĩ rồi mới nói. Trước tiên, một người chủ nhà cho dù có cho thuê căn hộ kiểu gì đi nữa, nói cho cùng thì vẫn là căn hộ của mình đấy chứ. Dù gì cũng đâu hy vọng căn nhà của mình biến thành hung trạch. Vì vậy bản thân chuyện giết người trong chính căn hộ của mình đã khiến người ta khó lý giải. Cho dù là giết người trong lúc kích động đi nữa, đã giết người, phương pháp xử lý tiếp theo chẳng phải nên là vận chuyển ra ngoài, tìm một nơi đồng không bông quạnh chôn vùi đi sao? Vì sao phải để lại trong bếp, dán băng keo lên để niêm phong kín lại thêm nữa? Điều mà hành vi này thể hiện ra không phải là trốn tránh hình phạt, mà là không sở hữu khả năng vận chuyển hoặc chôn vùi thi thể. Chỉ có thể nghĩ cách để mình có đủ thời gian bỏ trốn. Thế thì đối với chủ nhà, việc vứt xác ở đồng hoang với việc để lại thi thể và bỏ trốn, việc nào có tỷ lệ khả năng và chi phí cao hơn? Không nghi ngờ gì là vế trước chứ. Cho nên em nghi ngờ vụ án này không phải do chủ nhà gây ra. Vương Hồng Hà miệng lưỡi vụng về, liền câm nín. Chưa chắc đâu, Lý Văn Giải nói. Tiếp viên nữ mà không đi làm, ma mị chắc chắn sẽ đến tận nhà để tìm đấy. Nếu phát hiện đã mất tích rồi báo cảnh sát thì phải làm sao? Thế nhưng kết quả đã chứng minh người phát hiện ra xác chết vẫn là hàng xóm người thấy mùi hôi thối, hơn nữa còn sau khoảng thời gian rất lâu. Đường Tiểu Đường nói. Lão Bì lên tiếng. Văn Giải, cậu còn non nớt lắm, cậu không hiểu. Tiểu pháp y nói không sai, rằng tiếp viên này đã có phân cấp bậc cả, đa số đều đi tiếp khách dạo, cứ như là đánh du kích vậy, không có địa bàn chuẩn. Chỉ khi sắc đẹp, thân hình đạt đến một đẳng cấp nhất định thì mới có tụ điểm cố định chịu bao, mới có má mì chịu lo quản. Tôi nói thế này đi, dạng thuê con nộ thế này tuyệt đối không thể là dạng có tụ điểm cố định. Có bị phân xác đi nữa cũng dễ không ai biết. Nếu thật sự có ai tìm đến tận nhà, một câu chuyển nhà rồi thì ai nói được gì nữa. Cái nghề làm gái này, quy tắc là đánh chết cũng không báo cảnh sát. Nếu thật sự bị dân trong ngành biết được anh có dây dưa với cảnh sát, thế thì đừng bảo là anh bán nữa, anh có mua cũng không ai thèm đếm xỉa. Còn gì nữa không? Tu Thúc hỏi. Đường Tiểu Đường lắc đầu chậm rãi. Còn một số chỗ, ví dụ như tình trạng phân bố của vết máu trong nhà vệ sinh, dải băng dính trên khung cửa, vị trí tử vong của cô tiếp viên phòng ngủ phụ trống không rỗng tuếch, đều khiến tôi cảm thấy rất không ổn. Nhưng tôi không nghĩ ra được là không ổn ở chỗ nào. Bỗng nhiên Tu Thúc bật cười, tiếng cười rất lanh lảnh trong căn hộ tối tăm này, nghe như thể tiếng kêu chói tai phát ra từ một con chim cú quái dị vô hình. Đường Tiểu Đường đột người, trông như con chuột đồng nhỏ. Con chim cú quái dị vẫy đập cánh, cuối cùng buông vuốt ngọn xuống. Tiểu Đường, tuy cô bảo lúc nãy cô đang suy nghĩ chuyện chủ nhà không phải là hung thủ giết người, nhưng thật ra thì tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ rằng rốt cuộc người đang nói chuyện lúc này có thực sự là cô ấy không. Ông nói gì? Tu Thúc gãy vuốt đầu. Ha ha, tốt nhất là cô nên trung thực, ngoan một chút, cụp đuôi lại. Nhưng xem chừng cũng có độ khó nhỉ. Dẫu sao thì giờ trò thì dễ, giả làm ma mới khó. Ông đang hướng mặt thẳng vào Đường Tiểu Đường, ánh mắt như chiếc đinh đóng thẳng vào trong mắt Đường Tiểu Đường. Thế thì để chúng ta chống mắt chờ xem, coi như là một trò chơi, xem cuối cùng là cô thắng hay ta thắng. Đường Tiểu Đường lắp ba lắp bắp. Tu Thúc, ông hiểu nhầm rồi. Tôi đến gia nhập với các ông hoàn toàn là để... Được rồi. Tu Thúc vứt tay với vẻ quả quyết. Nơi này cũng đã vệ sinh xong, các anh chị xuống dưới tầng chờ tôi một chút, chúng ta chuẩn bị đến căn hung trạch tiếp theo. Họ đứng chờ đợi Tu Thúc trong sảnh khách dưới tầng 1. Hơn 8 giờ tối, đã qua giờ cao điểm về nhà. Có thể dùng hai từ thư thớt để hình dung mức độ ít ỏi của cư dân ra vào. Đứng được khoảng tầm 10 phút, chỉ thấy có một cụ già đang chống gậy chậm rãi đi từ bên ngoài vào. Thoáng nhìn nhóm người mặc đồng phục công tác màu xám nhạt này bằng ánh mắt hồ nghi, bị Lão Bì trừng mắt với vẻ dữ tợn, cụ sợ đến nỗi vội vã lùi đi mất. Lão già. Lão Bì lầm bầm lôi gói thuốc ra khỏi túi chờ cho Trương Siêu. Trương Siêu rút một điếu ra, Lão Bì châm cho anh ta, cũng châm một điếu cho chính lão, cứ thế để cho bản thân bị bao quanh bởi khói thuốc mịt mờ. Sảnh khách tĩnh mịch đến nỗi đèn cảm ứng cũng đã bất giác tắt ngóm từ lúc nào. Trong bóng tối, bóng nghiêng của mỗi người trông giống hình ảnh cắt bóng có dáng viền mơ hồ, nhưng lại không làm gì được với sự thu kịch của bàn tay số phận. Ánh lửa của hai điếu thuốc tựa như một cặp con ngươi đỏ mệt mỏi khôn thấu, chớp mãi với vẻ tuyệt vọng mà lại chẳng cam lòng. Trung tâm nghiên cứu pháp y cấm thuốc lá tuyệt đối, và lại xung quanh cô rất ít người hút thuốc. Vì vậy Đường Tiểu Đường không chịu nổi mùi thuốc lá, không cầm được khẽ ho một tiếng. Ngọn đèn cảm ứng tinh nhạy lập tức sáng lên, ánh sáng trắng chói mắt xua đi nỗi tê dại chốc lát của mỗi người trong bóng tối. Điều này khiến họ nổi cáu như thể bị tỉnh giấc bởi tiếng ồn lúc 4 giờ sáng. Lão Bì nổi giận, ném điếu thuốc vẫn chưa hút xong xuống nền nhà, giẫm chân thật mạnh, nhìn Đường Tiểu Đường trừng trừng bảo. Chết tiệt, có phải cô đến để gây chuyện cho chúng tôi không vậy? Đường Tiểu Đường đâu thể ngờ rằng một tiếng ho khẽ lại gây nên tai họa lớn đến thế, lập tức bị dọa đến mức nói không nên lời. Già non nào thế kia, vừa nhìn đã biết không giống chúng ta. Con cừu non nấp trong nhà uống sữa mà chạy đến lẫn vào với chúng ta, có trời mới biết cô muốn giở trò mèo gì. Lão Bì tiến lại gần Đường Tiểu Đường, nhai hàm răng vàng ố xíu vẹo ra, nói với vẻ hung tợn. Tu Thúc nói không sai, chắc chắn cô có điều gì mờ ám. Nói, rốt cuộc vì sao cô muốn vào đây? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Không nói thật thì ta cho tiểu nha đầu nhà cô biết tay. Đường Tiểu Đường sợ hãi nhìn quanh bốn bề, thứ van xin trợ giúp bằng ánh mắt. Vương Hồng Hà đang loay hoay sửa thanh cán cây lau nhà, ánh mắt đầy hoài nghi lén nhìn trộm cô. Trương Siêu ngẩng đầu lên, vừa hút thuốc vừa nhìn vào một dấu giày không tưởng trên trần nhà, dường như hoàn toàn không để ý đến mọi chuyện đang xảy ra. Lý Văn Giải ngồi tụp xuống đất để buộc dây giày. Trong khoảnh khắc ánh mắt anh và cô chạm nhau, anh đứng dậy. Văn Giải, cô có phải anh em với chúng ta không? Nếu phải thì chuyện hôm nay cậu đừng quan tâm. Lão Bì nói lớn. Cậu xem, tôi nhất định sẽ ép nọc độc trên chiếc đuôi con bọ cạp của cô ta. Lý Văn Giải tiến lên một bước, chắn trước mặt Đường Tiểu Đường. Lão Bì, ông có phải anh em với tôi không? Nếu phải thì hôm nay ông không được động đến một sợi tóc của cô ấy. Lão Bì không ngờ Lý Văn Giải thật sự dám đứng ra chắn ngang, mà giọng điệu lại nghiêm túc đến thế, nên sững người hồi lâu. Lão Phi ra một tiếng cười. Văn Giải, cậu nói thật đi, có phải cậu đã thích cô tiểu pháp y này rồi hay không? Nếu phải thì không cần nói, người anh trai tôi đây sẽ lập tức rút lui, hơn nữa còn đảm bảo sẽ dưng trứng gà đỏ lúc đứa con nhà các cậu chào đời. Lão Bì, ông nghĩ nhiều rồi. Gương mặt thanh tú của Lý Văn Giải vẫn căng thẳng. Tôi giúp cô ấy chỉ đơn thuần vì cô ấy lương thiện, tuyệt không phải là dạng người thích dở trò mà ông nói. Hô hô hô, miệng Lão Bì uốn lại thành một hình tròn. Mới chỉ gặp mặt chưa đầy 2 tiếng, cậu đang hiểu rõ cô ấy đến mức sâu sắc như thế rồi à? Lý Văn Giải khẽ gật đầu. Bởi vì cô ấy chính là cô gái mà tôi đã kể qua với các anh chị, người đã cho tôi 100 đồng lúc tôi còn làm ca sĩ hát đong ở Bắc Kinh hồi năm ngoái. Lời này vừa dứt, Lão Bì, Trương Siêu và Vương Hồng Hà đều sững sờ, Đường Tiểu Đường lại càng không hiểu gì cả. Thì ra là cô ấy à? Biểu cảm vốn có chút đề phòng của Vương Hồng Hà lập tức giãn ra và cười bảo. Tôi còn tự nhủ, tại sao Văn Giải cứ luôn bảo vệ cô ấy? Song Lão Bì và Trương Siêu vẫn còn chút bán tín bán nghi. Ngay lúc ấy, Lý Văn Giải đã nhẹ nhẹ nắm lấy cánh tay Đường Tiểu Đường, kéo cô ra khỏi hành lang, kéo thẳng ra bên ngoài tòa nhà. Sắc đêm đang chuyển từ đen xám sang đen thẫm, có thể thấy các loài thực vật cả cao lẫn thấp ở khắp nơi trong tiểu khu, từng ngọn hay từng lùm phân bổ rải rác khắp các ngóc ngách, như thể những mảnh vỡ đĩa từ mà bóng đêm chưa thu dọn. Ở phía không xa, một dãy hàng rào sắt bám đầy dây leo chia cắt tiểu khu khỏi thế giới bên ngoài. Từ nơi xa xăm hơn, tiếng sóng rào rạt vọng lại. Ngẩng đầu lên, bầu trời nặng nề căng phình phát sáng lên, như thể phần bụng bị vỗ đầy nước của xác chết trôi. Tôi cho anh 100 đồng hồi nào? Đường Tiểu Đường hỏi Lý Văn Giải. Lý Văn Giải cười gượng. Không phải tôi đang giải vây giúp cô đấy sao? Làm tôi giật cả mình. Đường Tiểu Đường thở dài một hơi. Hôm nay đã phải trải qua đủ mọi chuyện không tưởng tượng nổi. Phải rồi, bọn họ bảo tôi trông không giống một công nhân vệ sinh. Tôi thấy anh cũng trắng trẻo nõn nà, đâu giống người làm việc này đâu. Lý Văn Giải nói. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm nhiều việc ở Bắc Kinh, từng làm ca sĩ hát đong, cũng từng làm qua việc tuyên truyền nội bộ cho doanh nghiệp. Tuyên truyền nội bộ là gì? Là làm tạp chí trong doanh nghiệp và nhiều cái khác nữa. Thế sao anh không ở lại Bắc Kinh, về đây làm công tác vệ sinh hung trạch làm gì? Đừng Tiểu Đường hơi tò mò. Hai công việc này khác nhau một trời một vực đấy. Đối với người như tôi, cuộc đời chính là một cuộc đảo lộn, lực bất tòng tâm, không có gì gọi là trên trời hay dưới đất. Giọng điệu của Lý Văn Giải không khỏi chua chát. Đi làm được vài năm, thắt lưng buộc bụng mua một căn nhà, nhưng số tiền kiếm được có bấy nhiêu, ngay cả nhà vào ốc ngoài 6 vành đai cũng không mua nổi. Thuê nhà để ở, giá thuê không ngừng tăng. Cuối năm ngoái, bạn gái đã chia tay với tôi. Tôi không trách cô ấy, tình yêu thì lãng mạn, nhưng hôn nhân thì hiện thực. Ngoài bóng bay ra, không ai có thể trôi trên trời từ sáng đến tối mà không xuống đất. Tôi tính toán tử, từ nay phải gánh vác tiền thuê nhà, đi từ Lâm Hà Lý đến Ung Hòa Cung để đi làm. Giá vé tàu điện ngầm một chiều đã 6 đồng, còn tiền ăn cơm, tiền điện thoại và các khoản khác, một tháng tiền lương dư ra không được bao nhiêu, mà áp lực công việc thì lớn đến nỗi bạc cả tóc. Một hôm tôi ngồi trên tuyến bát thông, ngay khoảnh khắc nhìn đoàn tàu gào rít chạy vào hố đen, đột nhiên tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi, vì tôi biết rằng dù mình nỗ lực đến đâu cũng không thể trốn chạy khỏi số phận phải rơi vào hố đen nữa. Dù có tạm thời vào ga, tạm thời dừng xe, tạm thời xuống xe, tạm thời thấy chút ánh sáng, cũng chỉ là để chuẩn bị cho việc rơi vào hố đen mới. Năm nay tôi 28 tuổi, nhưng tôi đã nhìn thấy được bộ dạng mình lúc 38 tuổi, 48 tuổi, 58 tuổi. Đây chính là thời đại mà 20 mấy tuổi còn tuyệt vọng hơn cả 60 mấy. Thế là tôi thôi việc rồi trở về tỉnh lỵ. Đừng Tiểu Đường lặng lẽ lắng nghe. Hồi mới về đây, thật sự ăn gió nằm sương, trên người chỉ có bấy nhiêu đồng bạc, không dám ở nhà nghỉ, cũng không dám về quê. Bố mẹ kiếm ăn bớt mặc để chu cấp cho tôi học đến đại học, mà lại chỉ đào tạo ra một nông dân cày ruộng giống như họ, họ sẽ xót xa biết mấy. Đang lúc không tìm được đường đi, thấy tin tuyển dụng công nhân vệ sinh đặc chủng trên báo, tôi đã đến đây. Và lại thời đại học nhờ học chuyên ngành tài liệu lịch sử cổ nên được tu thúc trọng dụng. Bác ấy đồng ý nhận tôi làm học trò, chờ đến khi thành nghề rồi trở thành một quách tiên sinh. Tuy đến lúc ấy khó tránh khỏi chuyện thường xuyên tiếp xúc với những thứ kỳ quái. Tôi đã sợ ma quỷ tự nhiên rồi, nhưng càng sợ hố đen nhân đạo hơn. Nó thật là tôi không thích tu thúc, cứ cảm thấy ông ta u ám thế nào ấy. Đường Tiểu Đường thoáng nhìn cổng tòa nhà, nén thấp giọng nói. Lý Vân giải cười. Tu túc đúng là có một chút làm người ta không đoán được, nhưng mà những người mang chút hơi tiên đều thế cả. Sao anh lại tin là ông ta thật sự có thể xua đuổi hung linh vậy? Đường Tiểu Đường hậm hực nói. Ông ta cứ mãi biểu diễn một vai giả thần giả quỷ suốt tôi mà. Nói gì mà ma ám, có mà ông ta nói vớ vẩn thôi. Lúc đầu tôi cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng về sau bác ấy đã phá giải được bí ẩn sát hại cả nhà ở Trung Gia Dung, khiến tôi phục sát đất. Cái gì? Bí ẩn sát hại cả nhà gì? Trung Gia Dung là quê tôi, những năm cuối đời nhà Thanh, nơi ấy từng xảy ra một sự việc đặc biệt khủng khiếp. Lúc ấy trong thôn có hai dòng họ lớn, đó là họ Lý, chúng tôi và họ Nghê. Trời khô hạn kéo dài, không có nước, mà giống ngoài đồng sắp chết khô hết. Người hai họ bèn tụ họp để bàn bạc xem làm thế nào. Nhà họ Nghê nhiều trái trắng, bảo là cứ bổ núi sau ra, dùng công cụ bơm nước bằng gỗ thời xưa để bơm nước từ dưới một cái ao lớn từ bên kia núi vào trong ruộng. Tộc trưởng nhà họ Lý không đồng ý, bảo ngọn núi ấy giúp Trung Gia Sung có chỗ dựa sau lưng, một khi bổ ra chỉ sợ bảo khí phong thủy sẽ chảy ra khỏi chỗ nứt dẫn tai họa đến. Nhà họ Nghê không nghe, ngày đêm ấy đã khởi công đào núi. Không bao lâu sau, quả thật đã đào ra một miệng nứt to, dùng máy bơm nước để dẫn nước từ cái ao lớn sang Trung Gia Dung, dĩ nhiên toàn tưới tiêu cho đồng lúa của nhà họ Nghê. Lý Vân Giải khẽ ngừng lại rồi nói tiếp. Thế nhưng mà một đêm không lâu sau khi sự việc xảy ra, mấy chục người nhà họ Nghê đều mất tích một cách kỳ lạ. Nhưng không phải dọn đi mà là mất tích. Con ngựa gỗ nhỏ của em bé vẫn đang lắc lư trong sân, mà trong nhà ngoài nhà không còn dấu vết của em bé. Đừng Tiểu Đường trợn tròn mắt. Ơ, sao lạ thế? Không biết nữa. Lúc nhỏ tôi tưởng đây chỉ là một truyền thuyết thôi, vì lúc ấy ngọn núi sau hoàn toàn chẳng có miệng nứt nào. Lúc tôi đi chăn bò, nhận ra nơi ấy ngoại trừ có rất nhiều cát, không hề có chỗ nào đặc biệt cả. Thế nhưng dưới quê có rất nhiều lời đồn, chuyện kỳ lạ ở Trung Gia Dung phần nhiều xảy ra ở núi sau. Có đủ các thể loại, đất cát bay mù trên núi, cát bay hướng vào người nào thì người đó chết, gọi là ma cát. Còn ma đụng đầu nữa, nghĩa là đi ngang qua đấy thì lạc đường, lượn vòng tại chỗ suốt đêm. Dĩ nhiên người dân vẫn có các phương pháp để phá giải. Ví dụ gặp phải ma cát, họ tết một hình nhân rơm thì cát sẽ ném hết lên trên hình nhân. Gặp phải ma đụng tường thì tè một vũng. Lý Vân Giải nói đoạn, có lẽ bản thân anh cũng thấy có chút hoang đường, nên mỉm cười khẽ lắc đầu. Sau khi gia nhập đội công tác vệ sinh đặc chủng, một buổi chiều tối nọ, tôi tản bộ bên sông với Tu Thúc, nghe bác ấy giảng giải những kiến thức về đuổi tà. Không biết sao, đột nhiên đem chuyện nhà họ Nghe mất tích ra kể lại một lượt. Bác ấy lặng lẽ nghe hết, rồi nói vì thu hoạch ruộng đất nhất thời mà hỏng mất phong thủy của tổ tông, ứng đúng lời trong Tứ Hạ Kim Môn Trạch Kinh. Đắc địa thất cung, tôn đương hung. Tôi hỏi Tu Thúc, thế người nhà họ Nghe mất tích đi đâu rồi? Tu Thúc bảo, người ta có câu, sinh thì phải tăng bằng sinh, chết thì phải bù bằng chết. Người nhà họ Nghe nọ e rằng không thể tìm lại được nữa rồi. Điều này phết lác quá rồi chăng? Đừng Tiểu Đường nhỏ giọng lầm bầm. Cô nghe đây, không bao lâu sau, một hôm bố tôi từ nhà gọi điện hỏi tôi gần đây ra sao, nói được vài câu chuyện vô thường vô phạt. Bỗng ông nói trong thôn có một tin động trời, do nguyên nhân sửa đường, đội thi công đục núi sau ra phát hiện có một chỗ ở núi sau đất cát rất xốp, có vết tích thi công thủy lợi. Điều khủng khiếp hơn nữa là đã khai quật ra được một bộ hài cốt ở đó. Đồ trang sức trên người những bộ hài cốt ấy có kiểu dáng thời nhà Thanh rõ nét. Sau khi so sánh ADN, không ngờ những bộ hài cốt này là nhà họ Sao của một hộ thuộc gia tộc họ Nghê ở huyện bên. Nói cách khác, họ chính là những người nhà họ Nghê của Trung Gia Sung mất tích năm xưa. Đường Tiểu Đường kinh ngạc đến ngẩn người, không nói nên lời. Bởi thế mới nói, Tu Thúc không phải là một người thường đâu. Giọng điệu Lý Vân Giải đầy kính phục, sau đó đề tài câu chuyện bỗng chuyển đột ngột. Phải rồi, Tiểu Đường, nói thử về bản thân cô đi, vì sao cô lại đột nhiên tới đây? gia nhập nhóm công nhân vệ sinh hung trạch chúng tôi. Bờ môi Tiểu Đường khẽ mấp máy định nói gì đó, rồi lại khẽ lắc đầu nhẹ nhẹ. Răng hàm trên cắn chặt lấy môi dưới. Trong bóng tối, hàm răng đáng yêu trắng muốt ấy, Lý Vân Giải nhìn mà ngẩn ngơ. Trong sảnh khách, Lão Bì và Trương Siêu vừa hút xong một điếu nữa, hai người bắt đầu tán gẫu. Cậu nói xem, Tiểu Pháp Y thật sự là cô gái mà Văn Giải đã từng gặp qua ở Bắc Kinh à? Ai mà biết được, dù gì thì tôi cũng không tin. Không chừng cậu ta chỉ vì giải cứu Tiểu Pháp Y ra khỏi vuốt quỷ của ông mới nghĩ ra chiêu trò đó. Mẹ kiếp, nghĩ lại tôi cũng cảm thấy mình đã mắc lừa rồi. Nhưng trước đây hãy nhắc tới cô gái ấy, hai mắt Văn Giải liền sáng lên. Cậu ta nỡ đem cô ấy ra để chắn đòn cho Tiểu Pháp Y được sao? Cái đó có gì đâu, cậu ta cũng đâu có mất mát gì. Ông cứ tin tôi đi, 10 phần thì hết 8, 9 phần là do ông rồi. 1,3 tỷ người Trung Quốc có duyên gặp gỡ qua một lần, đâu ra chuyện gặp lại được ở đất khách dễ dàng đến thế. Ông cầm điện thoại chơi lắc lắc của WeChat xem gặp được cùng một người được bao nhiêu lần. Vương Hồng Hà định nói xen vào nhưng lại không xen được, có chút chán nản. Khó khăn lắm bà ta mới nặn ra một câu. Tiểu khu này thật sự càng lúc càng hiu quạnh, lâu như thế mà chỉ mới gặp được một hộ dân. Hết cách rồi, thành tiểu khu hung trạch nước tiếng rồi, mới có mấy tháng thôi mà đã đến tận mấy vụ án mạng. Những ai dọn đi được thì đã dọn từ lâu rồi. Bộ dạng Trương Siêu như thể nắm rõ tiểu khu này trong lòng bàn tay. Ban nãy lái xe vào đây tôi có nhìn qua, ba dãy tòa nhà phía nam và ba dãy tòa nhà phía bắc của tiểu khu này có khuôn mẫu tạo hình. Tầng lầu kiến trúc gần giống nhau, những bức tường ngoài thì không giống nhau mấy. Lão Bì nhíu mày nói. Ba dãy tòa nhà ở phía bắc đã được đắp gạch men vàng kim lấp loáng, còn ba dãy tòa nhà ở phía nam đây thì chỉ được tô một lớp sơn vàng thôi. Bên trong càng khác nhau hơn. Vương Hồng Hà bắt được cơ hội để nói. Đây là nhà gì? Nhà ở kinh tế tiện dụng. Ông xem đi, mới có mấy năm mà lớp sơn tường rơi chóc cả, gạch sàn cũng đã nứt. Thấy đường ống trên đỉnh đầu kia chưa? Bị rỉ nước trước rồi mới dỉ xét, đã vá đi vá lại mấy lượt rồi đấy. Hai dãy tòa ở phía bắc là gì? Nhà thương mại cao cấp. Vừa bước vào thôi, sảnh khách vàng son lộng lẫy, thang máy đều là hàng chính hãng của Đức, toàn bộ cửa chống trộm Amor Mỹ, tặng các thiết bị tinh hoa lắp đặt trong nhà, gạch men hiệu Label, thiết bị vệ sinh hiệu Color, tủ bếp hiệu Bolini, đến cả điện thoại gọi video cũng là hàng Nhật Bản. Nhà kinh tế tiện dụng sao lại ở cùng một tiểu khu với nhà thương mại cao cấp? Lão Bì thấy mông lung. Trương Siêu ném đầu thuốc lá xuống đất, dùng chân dẫm đất. Điều này cũng bình thường. Để vơ thành tích chính trị và ứng phó với dư luận, bên trên yêu cầu các doanh nghiệp phát triển xây nhiều nhà kinh tế tiện dụng. Nhà doanh nghiệp phát triển phải kiếm tiền chứ. Phải làm sao đây? Trước hết là xin phép sử dụng đất cho nhà kinh tế tiện dụng. Đến khi đất đã về tay, dùng giá rất thấp để xây vài tòa nhà kinh điển đúng chủ trương ban đầu, không bị lỗ vốn. Có cái để báo cáo với bên trên là ổn rồi, nên đất còn dư thì xây nhà thương mại cao cấp, kiếm tiền từ chỗ này. Đúng thế, đúng thế, Vương Hồng Hà nói. Vì vậy, với tiểu khu này, đừng bảo là tòa nhà ở phía nam khác với tòa phía bắc nữa, cả vườn hoa cả phía nam cũng khác phía bắc. Cái bên phía bắc mới là vườn hoa thật sự, đình nghỉ mát, rừng cây, hòn đan bộ, thác nước nhân tạo, suối phun nhạc, đường chạy sắc xanh. Phía nam thì chỉ trồng vài ba thứ cỏ cây hoa lá giá rẻ, dễ nuôi dưỡng, trông trời để uống nước, trông chim bón phân cho. Ba cái gì đấy mọc như điên như dại cả lên, khoảng giữa hai tòa nhà giống như thể bị ngăn cách bởi từng ngọn phần mộ vậy. Lão Bì đột nhiên nhớ ra điều gì. Sao chị biết tường tận thế? Ông quên rồi à? Hồi mới gia nhập tôi từng nhắc với các ông mãi. Trước đây tôi từng làm công nhân vệ sinh ở đây một thời gian. Về sau do chuyện phá rỡ di rời làm căng quá, đến cả ban quản lý cũng bỏ chạy luôn. Tôi bèn nghỉ việc không làm nữa. Phá rỡ di rời? Lão Bì có chút không tin. Tuy tòa nhà này hơi bẩn một chút, hơi xuống cấp một chút, nhưng mới xây chưa đầy mấy năm, làm sao mà phải phá rỡ di rời thế? Điều này thì tôi không biết. Vương Hồng Hà khẽ lắc đầu. Chỉ biết là thành phố muốn dỡ ba tòa nhà kinh tế tiện dụng ở phía nam này, bồi thường chẳng được bao nhiêu tiền. Bọn chủ hộ dẫn đầu làm ầm lên, làm căng lắm. Về sau một người họ Nghe cầm đầu bị chết, chuyện mới dần lắng xuống. Đúng lúc độ tin hung trạch, rất nhiều hộ dân cầm theo khoản tiền bồi thường giải tỏa vội vã dọn đi mất. Thế thì chẳng phải chúng ta đã phí công dọn vệ sinh rồi à? Lão Bì hơi cáu tiết. Chúng ta dọn vệ sinh xong thì bọn họ dỡ. Còn nữa, Trinh Siêu, tòa nhà sắp dỡ này cậu bán cho ai? Ông không biết rồi, mua nhà bị giải tỏa, tiếng lóng trong nghề gọi là mua khoáng. Còn chuyện mua được khoáng nghèo hay khoáng giàu thì phải xem số rồi. Một khi đã đặt đúng cửa thì ghê gớm lắm, mua xong giữa ngày kiếm khoản bồi thường, lợi nhuận thu được từ giá chênh lệch ở giữa lớn lắm đấy. Nếu có thể thu được một căn nhà mới có diện tích lớn thì tỷ lệ lợi nhuận thu được so với đầu tư càng khả quan hơn. Nhất là nhà kinh tế tiện dụng, bản thân người ở cũng chẳng phải là người giàu có gì, về mặt yêu cầu đối với khoản tiền bồi thường thì cũng trăm nghìn kiểu khác nhau. Anh đòi 1 mét vuông bồi thường 10.000 thì lão Vương hàng xóm sẽ dám đòi 20.000, cuối cùng có thể xào ra giá trên trời. Hơn nữa chuyện giải tỏa này, dỡ nhanh thì phải 2-3 năm, dỡ chậm thì nói không chừng đưa vào danh sách bảo vệ văn vật của tỉnh. Vì vậy mua nhà bị giải tỏa rồi thì không được để trống, tự vào ở hoặc cho thuê mới gọi là không lỗ. Bọn mình không dọn vệ sinh sạch sẽ, hộ cư dân mới chưa kịp chờ đến lúc dỡ rời đã bị chuyển, thế chẳng phải là hại người sao? Lão Bì giơ ngón cái lên. Cậu Siêu có đạo nghĩa. Trưng Siêu nở một nụ cười. Tu Thúc làm gì thế nhỉ, còn chưa xuống đây nữa? Một mình ở trong căn nhà ấy tôi mò như bưng, sợ lắm. Vương Hồng Hà nhìn vào con số đứng yên bất động trên bảng hiển thị thang máy nói. Ông Tu Thúc ấy thì sợ cái gì? Lão Bì cười nói. Theo tôi thấy, Tu Thúc giống như một vị phán quan mà Dương Vương cử lên đây. Còn nhớ không, lần trước đến Phong Chi Thử, cả một đội công nhân vệ sinh Hung Trạch đã bỏ mạng. Người lăn lộn nhiều năm như tôi, vừa qua cầu cũng đã run cả gan. Nhưng Tu Thúc, từ lúc bước vào đến lúc ra đi, mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp, biểu cảm từ đầu đến cuối chỉ là vẻ mặt bình thản. Nhất là lúc ông ta nghiệm thu sau khi làm vệ sinh xong, kiểm tra đồ một lượt hết từ trong ra ngoài, không bỏ qua một góc nào, chỗ nào có vấn đề đều chỉ cho chúng ta từng chỗ một. Ai không biết còn tưởng ông ta làm xây dựng, nghiệm thu nhà nữa cơ. Lúc ở trên tầng 3, cái tầng ấy từng có người chết, bất chợt Tu Thúc bảo hình như trong thư phòng còn việc cần phải giải quyết. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thật sự cảm thấy ông ta chính là một con quái vật thác sinh từ bóng đêm. Tu Thúc là một người rất quái lạ, không nhìn thấu nổi, Trương Siêu nói. Mấy người chúng ta có ai nhìn thấu nổi ai đâu? Lão Bì mặt cười hề hạ nói tiếp. Nếu ai cũng nhìn thấu được, Vương Hồng Hà, chị nói thử xem nội y hôm nay tôi mặc có màu gì. Đứng qua một bên đi, Vương Hồng Hà nói với giọng điệu thô lỗ, nụ cười trao trên mặt cũng không hẳn là giận thật. Ông không hiểu ý tôi rồi, Trương Siêu nói với vẻ xa xăm. Với người bình thường, tôi không nhìn thấu qua áo quần của người ấy được. Với Tu Thúc, tôi không nhìn thấu nổi da của ông ta. Nằm ngón tay thọc vào cát, xoa vuốt một cách chậm rãi, như thể xoa vuốt lưng sau của một con mèo. Toàn bộ đèn ngủ đã được lấy đi. Cả một căn phòng vốn đã tối đen đến mức chia tay ra nhìn không thấy năm ngón. Lúc này, năm ngón lại được vùi tận trong cát, như thể tự mình chôn vùi mất chi gãy của chính mình. Chậm rãi rút tay từ trong cát ra, cát trôi xuống không tiếng động, tu thành ụ nhỏ, những vụn cát xót lại giữa các kẽ ngón tay, khiến làn da ở ngón tay càng có cảm giác. Sau đó, ngón trỏ chia ra lần nữa, đào ra một cái hố từ ụ cát, đặt một vật nhỏ vào trong đấy, rồi chậm chậm nắm lấy nhúm cát, vùi lắp cái hang nhỏ lại. Đứng dậy, bước sang bên bếp, mở vòi nước để dòng nước cuốn đi cát vụn giữa các kẽ ngón tay. Trong căn Hung Trạch tĩnh mịch như chết, tiếng nước chảy đập vào phần đáy của bồn nước làm bằng nhôm một cách trong trẻo. Róc ra róc rách, róc ra róc rách. Thú vị, rất thú vị. Có rất nhiều chuyện, không cần thiết phải suy xét quá nhiều về kết cục. Chỉ cần có một sự bắt đầu thú vị là đã có thể tiếp tục rồi. Thế thì chúng ta chờ xem, tạm coi như một trò chơi, xem cuối cùng cô thắng hay tôi thắng. Thật ra, có lẽ cô cũng không biết rằng cuộc chơi này đã bắt đầu từ lâu. Ông ta khẽ lau bàn tay ướt nhẹp lên chiếc áo bào đen, lấy điện thoại di động ra, trở vào phòng ngủ chính, ngồi trên tấm ván giường dưới của chiếc giường 2 tầng, gọi vào một số điện thoại. Tút, tút, tút. Sau rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy. Bên kia vừa alo một tiếng, ông ta lập tức mỉm cười nói. Lôi Pháp Y phải không? Chào cô, tôi là Tu Thúc. Chương 4, cuộc điều tra không chứng cứ. Tiếng sông quần quận, dòng nước lớn chảy trôi khoan thai, như thể bầu trời đêm ngay thời khắc này lưỡng lự giữa sự đen nén u uất hay là còn số giả vui sướng, không có tiến triển, chỉ có thể rằng co ngưng trệ lặng lẽ. Tư duy giữa những đợt nhấp nhô quả những gợn sóng tuôn ra từng tia ánh bạc đắng chát. Trương Nhiện Hà sững sờ khi nhìn thấy cô gái bên sông kia. Từ trước đến nay ông chưa từng thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến người ta không cách nào diễn tả cụ thể ngũ quan của cô, chỉ cảm thấy cô là một tia hào quang cô độc lánh xa đời. Thanh cao mà cô quạnh, có lẽ do quá hoàn mỹ, trong ấn đường và ánh mắt cô, trời xanh đã cố tình tô lên đôi chút đau buồn. Nhưng vẻ đau buồn này không những không thể làm mất đi vẻ xinh đẹp của cô, trái lại càng tô lên vẻ đẹp của cô thi vị hơn nữa. Ông ra sức lắc đầu, thứ nhất để chứng minh cô gái ấy không phải là ảo giác, thứ hai là để nhắc nhở chính mình đang làm nhiệm vụ không được phân tâm. Ông đảo bước về phía trước, nhưng không ngờ khi đến bên cô gái ấy, giọng nói vốn luôn oang oang thô lỗ đã hạ xuống mấy mức. Chào cô, tạm thời cô có thể rời khỏi nơi này một lát không? Nếu là lúc bình thường, đối với người khác, ông sẽ nói: Này, đi ra, sang đứng phía bên kia. Cô gái không nói hoài gì ông, tiếp tục nhìn chăm chú nơi xa. Có gì đó đang mấp mô giữa lòng sông đen nghịt, cứ như một con đò ngang mãi không thể cập bến. Trương Hiện Hà do dự, ông không đành lòng quấy đẩy cô gái thêm nữa. Nhưng vì nhiệm vụ, mà lại ông để ý thấy có chiếc tai nghe màu trắng đang nhét trong tai cô gái, nghĩ có lẽ cô đang nghe nhạc, cho nên không để ý thấy có người đã đến bên cạnh mình. Hết cách, ông đành cao giọng: Chào cô. Cô gái nghe thấy rồi, gỡ tai nghe xuống, đưa mắt nhìn ông, hàng lông mi dài chợt phất nhẹ, giọt lệ lấp lánh trong mắt. Trên màn hình điện thoại hiển thị đang phát một bài hát có tên là Luyến Nhân Tâm. Trong ngòi dòng nước Tây Hồ lấy đi bao phần mỹ lệ từ nàng, thời gian một đi không trở lại, lệ thể son sắt biết lưu lại cho ai. Trong ngòi dòng nước Trường Giang vắt kiệt mùi vị chua xót, còn lại hai mảnh con tim chẳng thể hàn gắn. Có lẽ cô đang nhớ một người mình yêu sâu đậm nhưng mãi mãi không thể gặp lại nữa chăng? Họ từng quyến luyến bên sông, thời gian thấm thoát trôi, giờ đây chỉ còn lại mình nàng lẻ bóng nơi đây, nhìn dòng sông trôi mà làm cách gì cũng không gột rửa được nỗi nhung nhớ ứ động trong lòng. Trương Hiện Hà có chút ngại ngùng, lại hạ xuống rất thấp: Cô có thể rời đi một lát không? Vì sao? Giọng của cô gái nghe rất hay nhưng thật lạnh lẽo. Trương Hiện Hà bỗng cảm thấy giận dữ vì uất ức. Là tổ trưởng tổ trọng án của tổng đội điều tra hình sự tỉnh, bao nhiêu năm nay chỉ có ông thẩm vấn người khác, có khi nào đến lượt người khác đặt ra nghi vấn đối với mệnh lệnh của ông đâu. Ông trợn mắt lên: Có một túi vật chứng chứa phần thi thể vừa được phát hiện trong bụi cỏ bên kia, chúng tôi cần tiến hành điều tra hiện trường, tìm kiếm xem có các vật chứng khác hay không. Mời cô rời khỏi đây ngay lập tức, không được quấy rầy công việc của chúng tôi. Trương Hiện Hà tưởng rằng chắc chắn cô gái sẽ sợ đến nỗi bỏ chạy ngay. Anh ngờ cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng ông. Quả nhiên cô hai viên pháp y mặc áo blue trắng đang lôi gì đó ra khỏi một bao tải dứa. Mười mấy viên cảnh sát mặc thường phục đang cúi đầu trong bụi cỏ, cầm đèn pin vừa tìm kiếm thứ gì đó vừa đi sang bên này. Cô gái nhấc cánh tay phải lên cao ngang với vai, sau đó xòe năm ngón tay thon dài trắng muốt ra, ngón giữa nhắm thẳng về phía trước túi đan, động tác tay Kleber. Trong tích tắc, máu của Trương Hiện Hà muốn đông cứng lại. Gần như một cách bản năng, ông lập tức đè tay lên bắn của khẩu súng ngắn nơi thắt lưng. Cô làm nghề gì đấy? Denzel Kleber là chuyên gia điều tra hiện trường phạm tội nổi tiếng người Anh. Trong hàng chục năm công tác, ông nhận ra rằng phạm là hiện trường vứt xác nơi dã ngoại, phần lớn vật chứng đều tập trung trong khu vực hình cánh quạt men theo hướng trốn chạy của hung thủ, dài khoảng 100 mét, chia năm ngón tay ra để bằng, ngón giữa nhắm chuẩn vào điểm trung tâm vứt xác. Khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón áp út là khu vực nhỏ nhất tập trung bằng chứng phạm tội, khu trung tâm. Khu vực của ngón cái và ngón út lại là khu vực lớn nhất tập trung bằng chứng phạm tội, khu ngoại diên bao gồm cả khu trung tâm. Phải đào soát kỹ khu vực trung tâm, không được bỏ sót khu ngoại diên. Ngoài ra các khu vực khác xem nhẹ hoặc không suy xét đến. Đây chính là động tác tay Clever. Do cô gái quay lưng đối diện với mặt sông, mà về bên trái và bên phải của địa điểm vứt xác lại lần lượt là một vùng đầm lầy, rong bèo tùm và một công trường căn cứ ven bờ đang được xây dựng. Vì vậy sau khi vứt xác, tên tội phạm chắc chắn sẽ bỏ trốn xuôi theo hướng động tác tay. Động tác tay Clever là động tác tay cực kỳ chuyên nghiệp trong công tác điều tra hình sự. Làm sao cô gái này biết được? Đang hỏi cô đấy, cô làm nghề gì? Trương Hiện Hà cao giọng hơn. Cô gái vốn dĩ chẳng màng trả lời câu hỏi của ông. Trong điểm điều tra của cả đội không đặt ở trung tâm mà tập trung ở bộ phận ngoại vi của khu ngoại diên. Đây mà cũng coi là điều tra hiện trường phạm tội sao? huống hồ bản thân vụ án đã là giả rồi. Nếu đã là thực tập hoặc diễn tập thì các ông không nên quấy rầy du khách. Trong nháy mắt, trên người cô gái phát ra chăn trề một luồng khí mạnh mẽ, làm Trương Hiện Hà sợ đến mức nói không nên lời. Hồi lâu, ông mới hoàn hồn trở lại. Do căng thẳng quá độ, ông quên mất chuyện truy hỏi danh tính của cô gái. Làm sao cô biết được vụ án là giả? Tâm lý học tội phạm, cô gái lạnh lùng nói. Phần lớn hung thủ các vụ án vứt xác, trong lúc lựa chọn địa điểm vứt xác, đều sẽ chọn một nơi kín đáo hơn. Do vậy, nếu bọn chúng đã đến bên sông, gần như 100% sẽ ném xuống sông, sao lại có thể vứt trong bụi cỏ hoang ven sông được? Lúc nhỏ nếu bài thi không đạt, ông vo bài thi lại thành một nắm rồi vứt đi, hay đem về nhà đặt trên bàn học. Nghe xong, Trương Hiện Hà trợn mắt ra. Lúc đầu khi xây dựng đề thi thực tập, bản thân chỉ lo thiết lập địa điểm điều tra ở nơi lùm cỏ ít dấu chân người, hoàn toàn lơ là nhân tố tâm lý tội phạm. Tuy nhiên, nói cho cùng vẫn do ông không muốn rằng co trên biên không dứt với mấy người ở bộ phận hậu cần. Vì nếu mảnh thi thể được thiết lập ném xuống dưới sông, dính dáng tới chuyện điều tra hiện trường phạm tội vũng nước, chắc chắn cần có tàu tuần tra, đồ lặn, radar quét định vị. Có món nào lại chẳng cần bộ phận hậu cần phê chuẩn giấy tờ mới lấy ra được. Nếu thật sự phải chờ phê chuẩn xong cả đống giấy tờ, ước chừng mặt sông cũng đóng băng mất rồi. Không nhất thiết phải hao công tổn sức đến thế chỉ vì một lần thi thực tập. Được thôi, Trương Nghịnh Hà ráng chây mặt ra thừa nhận. Quả thực đây là một lần thi thực tập của cảnh sát. Tôi thừa nhận lúc lập đề bài đã lơ là yếu tố tâm lý tội phạm. Cô gái bật cười lạnh lẽo. Cô cười cái gì? Sĩ quan huấn luyện kiểu như ông đây chẳng trách dẫn dắt một đám lính thế này. Cô gái chỉ vào những viên thường phục đang điều tra trong bụi cỏ. Điều tra hiện trường phạm tội ở ngoài trời cần áp dụng phương pháp lùng soát đường thẳng. Yêu cầu cơ bản của phương pháp lùng soát đường thẳng là tất cả nhân viên điều tra xếp thành hàng ngay ngắn, tiến bước đồng đều với khoảng cách một cánh tay. Thế mà ông xem, bọn người dưới trướng của ông đi cứ như khấp khểnh, sẽ bỏ sót bao nhiêu thứ đấy. Họ đang cầm thứ gì trong tay đấy? Thẻ đinh kim màu vàng. Đừng bảo tôi là ông dự định dùng cái món gió thổi phát là bay này để đánh dấu vị trí của vật chứng nhé. Khi khám xét hiện trường, đối với chuyện đánh dấu vị trí vật chứng ở ra ngoài, nhất định phải dùng gậy gỗ nhỏ cắm xuống mặt đất. Cho dù ông dùng que kem còn hợp lý hơn là thẻ đinh kim. Còn nữa, nơi đây là khu vực chung quanh vùng nước, các ông hiểu rõ được bao nhiêu về độ ẩm của đất đai và thuộc tính thực vật. Có tồn tại khả năng vật chứng sẽ thoái biến và chìm xuống đáy không? Nếu có khả năng đó, vì sao tất cả nhân viên điều tra không có đến cả một chiếc sẻng hay cây bừa trong tay? Cái người đứng trên thang cầm máy ảnh Nikon kia là muốn chụp ảnh khái quát à? Cả một khu vực có phạm vi lớn đến thế, lại là buổi tối nên sử dụng painting with light, kỹ thuật vẽ màu ảnh sắc để đạt được độ phơi sáng chính xác. Đèn flash kèm máy Nikon mà làm sao được? Dĩ nhiên là không được, nhất định phải dùng đèn flash chuyên nghiệp với cự ly chiếu sáng là 150 feet. Mặc dù gió rung phần phật, trên trán Trương Hiện Hà cũng đã thấm ra một lớp mồ hôi. Ông không kìm được lẩm bẩm: chúng tôi đây là chuyên nghiệp lắm rồi. Thấy ông chịu thua, giọng điệu của cô gái ôn hòa hơn chút: tôi không đưa ra yêu cầu quá cao đâu. Những gì tôi nói là điều cơ bản trong điều tra hiện trường phạm tội. Nhất định phải nhận thức một cách tỉnh táo rằng phần tử phạm tội đã không còn là những tên đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển như trước. Sau khi bắt được hăm dọa một trận, thậm chí kéo vào trong phòng làm một trận là chuyện gì cũng khai ra nữa. Thông qua việc xem các chương trình pháp chế, phim truyền hình, tiểu thuyết trinh thám, dần dà bọn chúng nâng cao, nâng cấp năng lực phạm tội lên, học được các loại phương pháp để trốn tránh hình phạt. Ví dụ như lau dấu vân tay, mang bao bọc dày, tránh né thiết bị ghi hình, giảm thiểu vật chứng vi lượng sót lại, làm hao mòn các dấu vết nhận dạng mang tính đặc trưng trên hung khí, gây khó khăn rất lớn cho công tác điều tra. Điều này yêu cầu công tác của chúng ta phải càng tỉ mỉ, nghiêm túc, kỹ lưỡng từng chi tiết, tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm, thậm chí phải học được năng lực kiểm soát thật sự hiện trường phạm tội đã được dọn sạch hoàn toàn. Tìm kiếm sự thật ở hiện trường phạm tội đã được dọn sạch hoàn toàn, sao lại có thể như thế được? Đôi mắt của Trương Hiện Hà mờ mịt hết cả. Ánh mắt cô gái điềm tĩnh, tự hồ đang bảo ông: nhiệm vụ trông như thế không thể hoàn thành được này, rất có thể chính là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Đột nhiên ông giật mình, sực tỉnh lại ngay lập tức. Bản thân ông đã hoàn toàn bị cô gái này bắt cóc đi chỗ khác mất rồi. Bất giác có chút thẹn quá hóa giận: bớt nói những chuyện vô dụng này, chứng minh từ đâu, lấy ra đây, tôi muốn xem cô là thần tiên phương nào. Cô gái lôi một tấm thẻ từ lớp lót trong của chiếc áo khoác ra đưa cho ông. Trương Nghịnh Hà mở mắt ra nhìn, trong mắt trợn to như thể chuông đồng, hai tay đưa lại thẻ cho cô gái, sau đó hai chân đứng nghiêm đánh bốp một cái, giơ tay lên chào, tư thế chuẩn mực đến mức có thể đem lên làm mẫu trên nghi thức duyệt binh. Trưởng phòng Lưu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, xin cô thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, không phải ngày mai cô mới tới sao? Tôi đã ghi danh để nghe toàn bộ khóa học của cô rồi đấy. Cô gái không muốn nói cho ông ta hay, vào đúng thời điểm cuối tuần 2 năm trước, vì một vụ án, cô đã từng đến tỉnh này với người mình yêu sâu đậm. Sau khi phá án, buổi sáng hôm sắp sửa về Bắc Kinh ấy, họ từng dạo bước nơi đây. Cô hỏi anh rằng gần đây có nghe bài hát thịnh hành nào không? Anh bảo có một bài Luyến Nhân Tâm nghe rất hay. Ngay lúc này điện thoại trong túi áo cô vang lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy Tìm Sự Thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.